thật nghi ngờ có phải mình bị điên rồi không. Lúc rạng sáng, điện thoại của Cảnh Liêm Uy vang lên, là cuộc gọi của Cát Thành Phong, nói là cổ phiếu xuất hiện vấn đề, kêu anh quay về xem thử. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại không hề do dự, liền từ chối. Nhìn thấy buổi sáng có người đến đưa sữa bò, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đặt sữa bò cho anh Thiên Thiên, còn dặn là nếu như có ai hỏi thì nói đó là Ân Thiên Tuấn đặt cho cô. Gió lạnh thổi đến cả một đêm, sức khỏe của Cảnh Liêm Uy có làm bằng sắt cũng không chịu nổi nữa, rốt cuộc là vẫn bị cảm. Khi nhìn thấy cách đó không xa là xe của Đồng Khánh đưa Đào Ninh đến thì anh lập tức lái xe cách xa nơi này. Có một số người anh vẫn là không muốn gặp mặt. Đồng Khánh lái xe, ánh mắt rơi vào một chiếc xe mới vượt qua cách đó không xa, lông mày của anh ấy cau lại. Sao vậy? Đào Ninh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt rơi vào trên người của Đồng Khánh. Sắc mặt Đồng Khánh có chút lạnh, ánh mắt nhìn đăm đăm vào Đào Ninh và không nói gì, khiến cho cô ấy không biết phải làm sao. Đào Ninh hé mắt không biết nói gì. Sau khi chuyện lần trước của đứa nhỏ, phương thức ở chung của hai người bọn họ chính là như vậy. Cô ấy nói chuyện từ xưa đến nay anh ấy không hề để ý. Nếu không phải là bất đắc dĩ thì thậm chí ngay cả một chữ cũng không muốn nói với cô ấy. Từ từ tính tình của Đào Ninh cũng thay đổi, nếu như không phải cần thiết lắm thì cũng không muốn nói chuyện với anh ấy, chỉ là ngẫu nhiên trong lúc cần thiết sẽ nói mấy câu giống như là lúc này. Hai người thầm bước xuống xe trực tiếp đi lên trên lầu 17 của Nam Uyển. Đêm qua bọn họ đã biết được Ân Thiên Thiên đến đây từ chỗ của Ân Thiên Tuấn, sau đó bọn họ liền chạy đến nơi này trong ngày hôm nay. Lúc đến đây thì thời gian vẫn còn sớm. Ân Thiên Tuấn ngủ rất say, Đào Ninh ấn chuông cửa một hồi lâu, thậm chí là Đồng Khánh còn gọi mấy cuộc điện thoại cho cô mới có thể kêu Ân Thiên Thiên dậy được. Thấy cái bộ dáng cô ngủ no đủ, trái tim của Đào Ninh mới buông xuống. Hai người đã tới rồi à? Ân Thiên Thiên vừa ngáp dài, vừa chào đón bọn họ vào trong phòng, lập tức tiến lên ghế salon ngồi xuống, bộ dạng có chút mơ màng. Chờ lát nữa tôi còn muốn đi làm, sao lúc này lại tới đây? Đào Ninh bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái. Anh của cậu ngày hôm nay cậu đừng đi làm, cậu cứ mua đồ vật ở trong phòng còn thiếu cho đầy đủ đi. Cậu nghỉ ngơi 2 ngày rồi đến làm việc, cậu tranh thủ thời gian xem còn thiếu thứ gì, một chút thì đi dạo phố với tớ. Lông mày cau lại, Ân Thiên Thiên trầm mặc 2 giây, sau đó lại dứt khoát, ngã đầu lên ghế sofa mà không chịu đi. Tớ không muốn đi đâu, tớ rất buồn ngủ, để cho tớ tiếp tục ngủ ngon là được rồi. Gần đây giấc ngủ của cô thật sự có chút kinh khủng. Đào Ninh cũng biết một khi tâm trạng của Ân Thiên Thiên không vui thì sẽ muốn đi ngủ. Nhưng mà lúc này không phải là lúc để một mình Ân Thiên Thiên buồn bực đi ngủ. Cô ấy dứt khoát đứng dậy đi dạo một vòng, sau đó cẩn thận nhớ kỹ Ân Thiên Thiên còn thiếu thứ gì, miệng thì lẩm bẩm kêu Ân Thiên Thiên dậy. Đồng Khánh tự rót nước uống cho mình, khó có được nhàn nhã đứng ở một bên nhìn các cô, lúc này cũng mở miệng nói, Thiên Thiên ở trong nhà ngốc lâu rồi, trên đầu cũng đã muốn mọc cỏ, mau dậy đi. Ân Thiên Thiên cười khanh khách, mắt híp lại một đường cong nhìn Đồng Khánh. Cho dù là trên đầu của tớ có mọc một lá cờ lớn thì tớ cũng không muốn đi ra ngoài đâu. Hiện tại là thời kỳ trăng mật của cậu với cả Đào Ninh mà, sao lại đi ra ngoài còn có thể dẫn theo bóng đèn là tớ chứ. Nếu không thì cậu dẫn bà xã của cậu ra ngoài cho tớ đi, tớ ngủ ở nhà chờ hai người trở về nha. Sắc mặt của Đồng Khánh và Đào Ninh hơi sững sờ, một người thì im lặng uống nước, một người thì tiếp tục nhớ đồ vật mà mình không nói lời nào. Ân Thiên Thiên nghi ngờ nhìn thoáng qua Đào Ninh, lại liếc mắt nhìn Đồng Khánh, một bộ dạng lo lắng, đi đến kéo Đào Ninh qua một bên, tiến về phòng bếp chuẩn bị làm đồ ăn sáng. Cho dù là có muốn đi ra khỏi nhà thì cũng phải ăn sáng mà, có đúng không? Đào Ninh, cậu cãi nhau với Đồng Khánh à? Nhẹ giọng hỏi, Ân Thiên Thiên lo lắng nhìn Đào Ninh. Ánh mắt hơi lóe lên một cái, Đào Ninh ngậm miệng lại và không nói gì, động tác đang thái hành cũng hơi dừng lại một chút. Bộ dáng này rơi vào trong tầm mắt của Ân Thiên Thiên chính là sự thật. Chào mày, cô mới vừa ly hôn, không có muốn nhìn thấy hai người bạn tốt của mình lại đi đến tình trạng như vậy, càng không nói đến Đào Ninh còn đang mang thai. Đến lúc đó Đào Ninh và Đồng Khánh có muốn ly hôn cũng coi như là không dễ dàng. Có con rồi thì tóm lại, nó chính là một sự ràng buộc. Ánh mắt rơi vào cái bụng hơi nhô lên của Đào Ninh. Không biết là Ân Thiên Thiên đang ghen tị hay là thất vọng. Con à, cô cũng đã từng suy nghĩ có một đứa con với cả Cảnh Liêm Uy. Đáng tiếc là cô còn chưa kịp có con thì đã ly hôn với ba nó rồi. Ngẫm lại cũng thật là quá là châm chọc. À, không có chuyện gì cả. Chờ lát nữa chúng ta ra ngoài dạo phố, cậu lại hung ác, quẹt thẻ của Đồng Khánh là tâm trạng sẽ tốt lên thôi. Nói xong thì Ân Thiên Thiên mỉm cười, ra vẻ nhẹ nhõm, bắt đầu chuẩn bị gia vị. Trong nhà cũng có mì sợi. Bữa sáng của ba người cũng chỉ có thể làm mì sợi. Để lát nữa tôi lại nói chuyện với cậu một chút. Có như thế nào đi nữa thì cũng không thể để cho phụ nữ mang thai tức giận được. Từ đầu đến cuối Đào Ninh vẫn là không nói chuyện, chỉ là lúc mà anh Thiên Thiên không chú ý lại quay đầu nhìn cô một lúc lâu. Thiên Thiên, ly hôn rồi. Ngày đầu tiên ly hôn, Ân Thiên Thiên liền theo Đồng Khánh và Đào Ninh ra khỏi cửa. Địa điểm đến chính là trung tâm mua sắm Thê Doi. Chỉ là làm như thế nào cũng không ngờ được, vừa mới bước vào cửa trung tâm mua sắm Thê Doi thì đã nhìn thấy màn hình tin thể lỏng to lớn ở đại sảnh trung tâm mua sắm đang phát tin tức chấn động nhất trong ngày hôm nay. Tin tức này vừa được phát ra liền đè xuống chuyện ly hôn giữa cô với Cảnh Lâm Uy. Trong tin tức là người đàn ông hãm hại Ân Thiên Thiên trong sân của trường đại học T, đang đứng ở nơi đó, trước mặt có vô số phóng viên, vô số đèn flash đang điên cuồng quay hắn ta. Người đàn ông ngày hôm đó phách lối không ai bì nổi, vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn đứng ở nơi đó mặc cho vô số người chỉ trỏ. Hôm nay tôi đứng ở đây vì muốn làm rõ một chuyện, cũng là muốn xin lỗi với người bị hại lúc đó. Một câu liền hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Ân Thiên Thiên đeo kính râm nhìn người đàn ông ở trên màn hình. Đào Ninh có chút lo lắng nhìn cô một cái, sau khi phát hiện cảm xúc của cô không thay đổi thì mới yên tâm. Mà ánh mắt của Đồng Khánh đang nhìn người đàn ông kia cũng không nhìn được mà hơi híp lại. Tôi đã phạm vào một sai lầm rất lớn, tôi đã tin vào lời đồn tưởng rằng cô Ân là loại phụ nữ không biết giữ mình trong sạch trong truyền thuyết. Cô ấy ỷ vào việc có mấy đồng tiền liền đi khiêu khích người khác. Lúc ấy cô Ân đã dùng ngôn ngữ chính là cảnh cáo tôi. Thế nhưng mà tôi ỷ vào tài sản của mình nên cảm thấy chẳng phải là chuyện gì lớn, thậm chí là còn ra tay với cô Ân ở trước mặt mọi người. Tôi đối với chuyện này tôi cực kỳ áy náy đối với cô Ân, hy vọng cô không chấp nhận. Ân Thiên Thiên đứng ở trong đám người không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn tất cả những gì đang diễn ra ở trên màn ảnh. Cô Ân là người như thế nào? Tất cả mọi người đều biết rõ như ban ngày, một cô gái có can đảm vận dụng pháp luật làm vũ khí bảo vệ quyền lợi pháp luật của phụ nữ nhất định thì không phải là người khinh thường người khác như trong lời đồn. Nhục nhã cô Ân, ra tay đánh cô Ân, thậm chí là còn dùng ngôn ngữ vũ nhục cô ấy. Tôi thành thật xin lỗi. Cho dù là cô Ân muốn lấy chuyện phỉ báng để mà tố cáo tôi lên tòa thì tôi cũng không oán giận lời nào. Hôm nay tôi đứng ra xin lỗi vì muốn sám hối hành vi lúc trước của mình, cũng là vì trả lại sự trong sạch cho cô Ân. Cô ấy là người như thế nào, mọi người muốn biết thì chỉ cần vào trường đại học hỏi một chút thì liền biết được. Chuyện kiêng kỵ chính là nghe nhầm rồi đồn bậy. Danh dự của phụ nữ rất quan trọng. Trước lúc đó tôi cũng đã đi thăm dò chứng thực, cho nên là có kết cục ngày hôm nay. Những người trong trường đại học T đều biết cô ấy vô cùng rõ ràng. Cô ấy là một người như thế nào, thậm chí là hoạt động thường ngày của cô ấy cũng có thể tùy tiện điều tra ra được. Người như thế thì tuyệt đối sẽ không phải là người mà ở trong miệng mọi người thường đồn thổi. Thật sự là xin lỗi cô ấy lúc đã làm ra chuyện như vậy. Trên màn hình, người đàn ông vẫn không ngừng nói hai từ xin lỗi. Từ một góc độ nào đó mà nói, cũng đã chỉ đích danh Ân Thiên Thiên rồi. Đi thôi, không phải là nói còn có rất nhiều đồ cần phải mua hay sao? Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói, kéo tay Đào Ninh liền đi khỏi, không hề đặt lời xin lỗi của người đàn ông ở sau lưng vào trong lòng. Trong mắt cô, mình ở trong mắt của người khác cũng không phải là mình, chỉ có mình ở trong lòng mình mới là mình. Người sống ở trên đời là vì mình mà không phải là vì người khác. Đạo lý này sau khi ly hôn cô mới hiểu được. Bởi vì Đào Ninh mang thai nên cũng không thể đứng trong một thời gian dài, chứ đừng nói là đi dạo phố. Đi dạo được một lát sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Đến lúc nghỉ ngơi Đào Ninh sẽ tìm được cơ hội nhẹ giọng hỏi Ân Thiên Thiên một câu. Thiên Thiên, cậu không sao chứ? Lắc đầu, Ân Thiên Thiên cúi đầu uống một hớp nước chanh. Thật ra thì cậu biết không, đối với người đàn ông kia tớ còn phải cảm ơn hắn ta. Càng phải nói là Cảnh Liêm Uy mới là người nên cảm ơn hắn ta. Nếu như không phải hắn ta thì tớ cũng không thể đồng ý mà ly hôn nhanh như vậy. Đào Ninh không hiểu nhìn cô, im lặng chờ đợi lời nói tiếp theo của cô. Người buồn bực lâu rồi luôn luôn cần một cái cửa sổ để mà bộc phát, mà bây giờ Đào Ninh chính là cái cửa sổ ấy. Một cái tát kia của hắn đã cho tớ biết tớ là người nhỏ bé đến cỡ nào, tớ không chịu nổi một kích cỡ nào. Thứ mà cậu ba nhà họ Cảnh muốn có được thì tớ nào có quyền vùng vẫy, vẫn là không có được cơ chứ. Anh ấy đòi ly hôn thì tớ cũng chỉ có thể gật đầu. Thật ra thì ly hôn rồi thì cũng tốt, từ nay về sau tớ chính là Ân Thiên Thiên. Tớ không cần phải lấy lòng bất kỳ kẻ nào khác, không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ người nào, cũng không cần phải lo lắng ở bên ngoài có người tranh giành anh ấy với tớ hay không. Anh ấy đã tự do, tớ cũng đã tự do. Nhẹ giọng nói, Ân Thiên Thiên lạnh lùng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trong ly nước. Chuyện ly hôn này đã sớm khiến cho tớ mệt mỏi rồi Đào Ninh à. Anh không chịu đưa ra lý do, cô cũng chỉ có thể suy đoán lung tung. thậm chí đến bây giờ vẫn là không biết mình đã đoán đúng hay là sai. Thế nhưng mà cho dù như thế nào thì cô cũng phải bắt đầu học cách buông bỏ anh. Há hốc mồm, Đào Ninh đau lòng nhìn Ân Thiên Thiên, nói không ra lời. Một lúc lâu sau Ân Thiên Thiên mới nhẹ nhàng nói, Đào Ninh, ở bên cạnh một người đàn ông không yêu mình, thật sự rất mệt mỏi. Cảnh Liêm Uy không yêu cô, sự thật này từ lúc mới bắt đầu cô cũng đã biết rồi. Chỉ có là cô không muốn từ bỏ, muốn như là con thiêu thân, lao đầu vào lửa một chút. Luôn luôn cảm thấy có thể sẽ có vạn nhất, nhưng ở trên đời này tại sao lại có nhiều vạn nhất như vậy được? Nhìn Ân Thiên Thiên, Đào Ninh chung quy chẳng hề nói ra một câu nào. Cho dù là mối quan hệ có tốt như thế nào, vận mệnh của mọi người đều khác biệt nhau, không phải hay sao? Bên trong trung tâm mua sắm, từ đầu đến cuối Ân Thiên Thiên đều không tháo kính râm của mình xuống. Cộng với việc bây giờ đang là mùa đông, cho nên là cô ăn mặc tương đối dày, cũng không có ai nhận ra cô. Cô thừa dịp lúc Đào Ninh đi vệ sinh, Ân Thiên Thiên đi đến trước mặt Đồng Khánh. Cãi nhau với Đào Ninh à? Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ân Thiên Thiên khẽ nhếch miệng, nhìn anh ấy. Trước mặt là người đàn ông chói chang, lúc còn ở trong trường học thì cả trường đều biết cậu ấy là thích mình. Sau này lại có thể ở cùng một chỗ với Đào Ninh. Ngẫm lại cô cũng thấy cái đoạn nhân duyên này coi như là không tệ. Đào Ninh là một cô gái tốt, Đồng Khánh cũng là một người đàn ông không tệ. Hai người đến với nhau là một đôi vừa vặn. Đồng Khánh chau mày nhìn Ân Thiên Thiên không nói lời nào, nhưng mà sâu trong đôi mắt lại mang theo lửa giận. Chỉ là ngọn lửa kia rõ ràng không phải là nhằm vào Ân Thiên Thiên mà thôi. Đưa tay vỗ vỗ vào vai của Đồng Khánh, Ân Thiên Thiên ý vị thâm trường nói một câu. Hai vợ chồng cãi nhau ấy à? Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Sao có thể mà giận hờn nhau một đêm được? Hơn nữa Đào Ninh cũng đang mang thai rồi, cậu có thể nhường nhịn cô ấy một chút không à? Nói xong thì Ân Thiên Thiên lại cười cười. Cô là một người đã ly hôn vậy mà, lại ở đây khuyên người khác, cũng thật là buồn cười. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Đồng Khánh vẫn là không nhịn được mà khàn giọng nói với cô một câu. Thiên Thiên, đừng ngây thơ như vậy, cũng đừng nghĩ người bên cạnh mình tốt như vậy. Một câu nói khiến cho Ân Thiên Thiên sửng sốt. Cô còn chưa kịp hỏi một chút thì ở bên cạnh đã vang lên âm thanh quen thuộc. Giây tiếp theo thân thể của Ân Thiên Thiên không tự chủ được mà cứng ngắc. Người đến càng gần, sắc mặt của cô càng tái nhợt hơn. Liêm Uy, không phải là Thiên Thiên sao? Giọng nói của Mộc Yên Nhiên rất nhẹ, nhẹ đến nỗi giống như cô ta bị bệnh, còn ho khan hai tiếng. Anh có muốn đến nói chuyện với cô ấy không? Trong mắt của Đồng Khánh không hề che giấu chút nào, mang theo địch ý nhìn cảnh Liêm Uy. Theo bản năng đưa tay, nắm lấy tay của Ân Thiên Thiên, mang theo đầy đủ ý bảo vệ. Động tác che chở cho con khiến cho Ân Thiên Thiên thấy ấm áp. Tiếng ho khan trầm thấp truyền đến, âm thanh quen thuộc kia khiến cho Ân Thiên Thiên không nhịn được mà mấp máy môi. Cảnh Liêm Uy nhìn thoáng qua bóng lưng của Ân Thiên Thiên, đôi mắt phượng rơi xuống bàn tay của Đồng Khánh trên cánh tay của Ân Thiên Thiên, hít sâu một hơi và không nói gì. Rất nhanh, sắc mặt của anh không thay đổi, rời ánh mắt đi. Mộc Yên Nhiên đối với bộ dạng vô tình như vậy của Cảnh Liêm Uy thì cảm thấy rất hài lòng. Khóe miệng rơi ở trên người nhưng lại theo bộ dáng đau lòng mà nhẹ nhàng nói. Thiên Thiên, sao cô lại ở đây? Là đến đây để dạo phố à? Có phải là trong cuộc sống thiếu thốn cái gì không? Người ta cũng đã nhắc đến tên mình rồi. Ân Thiên Thiên cũng không thể mà không biết điều cứ im lặng được. Chỉ có thể quay đầu nhìn cô ta. Cảm ơn cô Mộc đã quan tâm. Tôi cũng chỉ là đến đây đi dạo mà thôi. Hầu kết của Cảnh Liêm Uy đứng ở một bên có chút nhúc nhích. Vậy mà cô ấy lại không mảy may, không hề liếc mình lấy một cái. Cố ý ho khan mạnh hai tiếng. Dù là Cảnh Liêm Uy không nhịn được mà đã hơi đỏ mặt, nhưng mà đôi mắt đen trắng rõ ràng kia vẫn là quả thật không rơi ở trên người anh dù chỉ một giây. Trong nháy mắt đó, Cảnh Liêm Uy có loại cảm giác vừa thất bại vừa bất lực, đôi mắt phượng rú xuống đầy thất lạc. Ngược lại là Mộc Yên Nhiên lại bị mấy tiếng ho khan này của Cảnh Liêm Uy hù dọa. Không kịp để ý đến Ân Thiên Thiên lại xoay người qua nhẹ giọng hỏi. Liêm Uy, anh sao vậy? Có phải là rất khó chịu hay không? Đều tại em. Nếu không phải anh đến đây đi với em thì bệnh của em cũng sẽ không lây cho anh đâu. Đều là lỗi của em. Mỗi một câu, mỗi một chữ đều là đang trách cứ bản thân mình. Thậm chí còn nói đến ngay cả hốc mắt cũng nhịn không được mà có chút ẩm ướt. Ân Thiên Thiên nhìn ở trong mắt, khóe miệng lại nâng lên một nụ cười trào phúng. Nếu như có người nào đó không biết, đoán chừng đều sẽ cho rằng hai người bọn họ ở bên nhau thân mật như thế nào, nhiều năm rồi, cho nên mới quá quen thuộc lẫn nhau như vậy. Đào Ninh vừa mới đi ra thì nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi sững sờ. Nếu không phải là Ân Thiên Thiên gọi cô ấy, đoán chừng cô ấy còn ngây ngốc nhìn Cảnh Liêm Uy với Mộc Yên Nhiên vẫn chưa chịu hoàn hồn lại. Ngược lại là Đồng Khánh đứng ở một bên nhìn Đào Ninh cười trào phúng. Mua đồ xong rồi, bây giờ chúng ta đi mua chút nguyên liệu về nhà nấu cơm ăn đi. Ân Thiên Thiên thấp giọng nói, trong lời nói tựa hồ mang theo một chút vui mừng. Bộ dáng kia hoàn toàn không đặt Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên vào trong mắt. Cậu muốn ăn cái gì, tớ làm cho cậu. Còn nữa, hôm nay Đồng Khánh cũng có thể chọn món nha, tớ đều sẽ làm cho hai người. Nhìn Ân Thiên Thiên dường như không thèm để ý, thế nhưng mà Đồng Khánh và Đào Ninh dù sao cũng ở chung với Ân Thiên Thiên nhiều năm như vậy rồi, sao có thể mà không biết được phản ứng của cô như vậy, ngược lại là đang nói với cô, rằng cô rất quan tâm. Bàn tay đang nắm tay của Ân Thiên Thiên càng dùng sức, Đào Ninh quay đầu lại nhìn thoáng qua Cảnh Liêm Uy ở sau lưng, ánh mắt của hai người tiếp xúc với nhau, trong một giây thì liền tách ra. Cảnh đó đã lọt vào trong mắt của Đồng Khánh, thiếu chút nữa thì anh ấy nhịn không được mà muốn đi lên, hung hăng xé nát Đào Ninh và Cảnh Liêm Uy. Thiên Thiên, mắt nhìn thấy Ân Thiên Thiên đã sắp đi khỏi với bọn họ, Mộc Yên Nhiên lại đột nhiên gọi Ân Thiên Thiên lại. Thiên Thiên, cô đang tức giận à? Bởi vì chuyện Liêm Uy ly hôn với cô ư? Tôi không hy vọng cô hiểu lầm chúng tôi. Cô cũng biết rồi đó, sức khỏe của tôi là không tốt, cho nên là Cảnh Liêm Uy lại là bác sĩ. Hôm qua lúc ở nhà cũ, chuyện mà bà nội muốn gả tôi cho Liêm Uy, hy vọng cô cũng không cần để ý ở trong lòng. Tôi sẽ không... Cô Mộc, Ân Thiên Thiên quát nhẹ một tiếng, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm cô ta. Cái nhìn kia khiến trong lòng của Mộc Yên Nhiên cảm thấy có chút hoảng. Tôi cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi và cậu ba đã ly hôn, chuyện kết hôn nam nữ không liên quan đến tôi. Anh ta có muốn cưới ai cũng là chuyện của anh ta, không cần phải báo cáo cho tôi làm gì. Huống hồ chuyện của cô Mộc càng không phải là chuyện mà tôi có thể quản. Nếu như các người có thể ở bên nhau thì tôi chúc phúc cho hai người. Chỉ hy vọng là sau này các người đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Dứt lời, Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy cách đó không xa một cái rồi xoay người đi khỏi. Cảnh Liêm Uy nhìn không được mà ho khan, đầu óc mê man, ngay cả động tác cũng cực kỳ chậm chạp. Mộc Yên Nhiên sững sờ, đứng nguyên tại chỗ. Cái nhìn lúc nãy của Ân Thiên Thiên giống như cô ta trông thấy được Ân Thiên Thiên, biết kế hoạch của cô ta vậy. Dù sao thì chuyện Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy ly hôn cũng là chuyện lớn, nên là bên cạnh bọn họ chắc chắn là có phóng viên đi theo. Cô ta nói ra chuyện kia cũng chỉ là muốn cho bà cụ coi trọng cô ta và truyền ra bên ngoài. Cứ như vậy thì sau này chỉ cần châm củi đốt một phen, nói không chừng còn có thể cho nhà họ Cảnh bất đắc dĩ cưới cô ta. Nhưng câu nói này của Ân Thiên Thiên, nói không chừng Cảnh Liêm Uy sẽ phát hiện ra điều gì đó. Mang theo chút lo lắng, xoay người đi chỗ khác, nhìn Cảnh Liêm Uy ở phía sau lưng. Mộc Yên Nhiên lại phát hiện Cảnh Liêm Uy đứng ở nơi đó ho khan, dường như là không hề phát hiện chuyện ở bên này, trong lòng mới thả lỏng. Cô ta rất rõ, vào thời điểm này cô ta không thể để cho Cảnh Liêm Uy cảm thấy cô ta có tâm tư gì khác mới được. Về phần Ân Thiên Thiên, tóm lại cũng là người phải chết, cho nên là không quan trọng như vậy. Sau khi mà ra khỏi trung tâm mua sắm, lửa giận của Ân Thiên Thiên còn chưa được dập tắt, lông mày đang nhíu chặt, thật lâu cũng không thả lỏng. Thiên Thiên, hôm nay chúng ta ăn lẩu đi. Rất lâu rồi cũng chưa ăn lẩu. Đồng Khánh đột nhiên mở miệng kéo suy nghĩ của Ân Thiên Thiên qua vấn đề khác. Gọi thêm anh cả của cậu nữa, gọi luôn cả Thiên Kiều của cậu nữa. Nhiều người cũng vui hơn. Gật gật đầu, Ân Thiên Thiên vừa lôi kéo Đào Ninh cùng nhau đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, vừa gọi điện thoại cho Ân Thiên Tuấn và Trình Thiên Kiều. Đi đến dưới lầu Nam Uyển, Đồng Khánh xách theo một đống lớn đồ xuống xe. Ân Thiên Thiên lấy hai túi đồ nhỏ qua, trong tay Đào Ninh lại không có gì. Ba người cười cười nói đi về phía trước, nhưng mà không ngờ đến lại gặp phải Hướng Thực và Ân Nhạc Vi ở đây. Thiên Thiên, khẽ gọi một tiếng. Trong giây phút Hướng Thực nhìn thấy bóng dáng của Ân Thiên Thiên, anh ta không hề do dự mà bỏ qua Ân Nhạc Vi đang kéo lấy tay mình. Đào Ninh nhíu mày tiến về phía trước một bước, chặn giữa hai người lại, mang theo đề phòng nhìn anh ta. Xấu hổ dừng bước chân lại, Hướng Thực tham lam nhìn cô. Thiên Thiên, em không sao chứ? Mắt chuyển nhìn Hướng Thực, Ân Thiên Thiên cũng không chú ý đến sắc mặt của Ân Nhạc Vi ở phía sau đã đen đến dọa người. Tôi rất tốt, xin hỏi là có chuyện gì không? Hướng Thực bị dáng vẻ này của Ân Thiên Thiên chặn họng thật lâu cũng không nói nên lời. Ngược lại, Ân Nhạc Vi vừa tiến lên một bước mở miệng nói, chị, em nghe nói chị đã ly hôn rồi, lúc đầu em còn không tin nữa, bây giờ thì chị ở chỗ này em cũng đã tin rồi, nếu không phải nhà họ Cảnh không cần chị nữa thì sao đến mức một mình chị ở chỗ này chứ. Ánh mắt rơi vào kiến trúc Nam Uyển, trong tầm mắt có một tia ghen ghét. Nơi này là sản nghiệp của Ân Thiên Tuấn, sao cô ta có thể mà không biết được chứ. Nhưng đây là sản nghiệp của một mình Ân Thiên Tuấn, cho dù là cô ta có về nhà, nói là cũng không có ai quan tâm đến cô ta. Cô ta cũng ở Tụy Đề Uyển, nhưng mà lại ở Bắc Uyển. Mặc dù Bắc Uyển và Nam Uyển chỉ khác nhau một chữ cái, nhưng lại chênh lệch vạn dặm. Hôm nay nếu như mà không phải đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn đến đây xem thử, cô ta còn cho rằng cô ta với Ân Thiên Thiên cũng không gặp lại nhau đâu. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên cũng không thay đổi. Trong một giây quyết định ly hôn, cô liền bắt đầu sẽ biết cô phải đứng trước nhiều tình huống như thế này. Huống chi là lời của Ân Nhạc Vi nói cũng đúng là không quá phận. Nhìn bọn họ, Ân Thiên Tuấn không nói thêm lời nào, chỉ là trong mắt lộ ra không thèm để ý, rất rõ ràng. Hướng Thực có chút xấu hổ nhìn bọn họ một chút, ánh mắt dừng lại trên nguyên liệu nấu ăn ở trên tay Đồng Khánh và Thiên Thiên. Theo bản năng đưa tay muốn nhận lấy nguyên liệu nấu ăn trong tay Thiên Thiên, cười nói: "Mọi người chuẩn bị nấu lẩu ư? Tôi cũng rất lâu rồi chưa được ăn, không ngại nếu mà nhiều hơn một người chứ?" Ân Nhạc Vi đứng ở một bên tức giận đến nỗi muốn đen hết cả mặt mũi, nhiều hơn một người là anh. Hướng Thực thật sự cho rằng Ân Nhạc Vi đã chết rồi hay sao? Hai tay nắm chặt lại, Ân Nhạc Vi thiếu chút nữa đi lên, lôi Hướng Thực lại. Những sự thật chứng minh Hướng Thực cũng không quên cô ta, mà quay đầu lại nói với cô ta một câu: "Nhạc Vi, sức khỏe của em vẫn chưa tốt, em không thích hợp để mà ăn lẩu đâu. Tránh cho cả mẹ và với cả em cứ ở nhà lẩm bẩm lo lắng cho chị. Hôm nay anh liền giúp em ký một chút, về nhà trước đi. Anh ăn xong thì sẽ về ngay." Lời nói này vừa nói ra, Ân Thiên Thiên thật sự không muốn đuổi người. Hướng Thực vì bữa ăn này mà ngay cả Ân Nhạc Vi cũng đuổi đi. Chẳng lẽ cô cũng phải đuổi anh ta à? Dù sao thì Nhạc Vi cũng sẽ thấy khó chịu với cô, còn không bằng giữ Hướng Thực lại để chọc tức Ân Nhạc Vi. "Thiên Thiên, lần trước ở trong bệnh viện tôi đã nhìn thấy cậu trai trẻ giúp em. Hiện tại cậu ấy đã khỏe hơn chút nào chưa?" Sợ Ân Thiên Thiên sẽ từ chối mình, Hướng Thực vội vàng rời chủ đề, còn cố ý nhắc đến chủ đề mà Ân Thiên Thiên quan tâm. "Tôi nhớ được vết thương của cậu có chút nghiêm trọng, cũng trôi qua một tháng rồi, không biết có tốt hơn chút nào không?" Lời nhắc này của Hướng Thực khiến cho Ân Thiên Thiên nhớ tới còn có một người Trần Vũ, cũng không kịp nói gì với anh ta, liền lấy điện thoại ra và gọi cho Trần Vũ, nhẹ giọng hỏi Trần Vũ: "Là chị Thiên Thiên đây, sức khỏe của em đã khá hơn chút nào chưa, có thời gian ra ngoài chơi không?" Đồng Khánh với cả Đào Ninh cũng hơi nhíu mày nhìn Hướng Thực. Hướng Thực lại nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên, anh ta không thèm để ý đến những ánh mắt này vào trong mắt mà cứ đi theo phía sau cô đi lên trên lầu. Ân Nhạc Vi đứng ở sau lưng muốn đi theo Ngụy Chiêu Dung lại gọi điện thoại tới, cô ta cũng không thể đi được nữa, nhưng mà trong lòng lại mang hận thêm với Ân Thiên Thiên. Một đoàn người nối đuôi nhau đi tới cửa, Ân Thiên Thiên mở cửa ra, mọi người lại nối đuôi nhau mà đi vào. Đào Ninh đứng ở một bên giúp đỡ, Hướng Thực và Đồng Khánh cũng không rảnh rỗi. Hai người lâu lâu lại nói chuyện phiếm vài câu, là chủ đề sẽ không dính dáng đến phụ nữ, cho dù là Ân Thiên Thiên hay là Đào Ninh cũng sẽ như là Ân Nhạc Vi. 7 giờ tối, Trình Thiên Kiều và Ân Thiên Tuấn cũng đã lần lượt tới, cởi áo khoác màu đen của mình xuống. Ân Thiên Tuấn xoa xoa tay, muốn bốc đồ ăn. Ân Thiên Thiên lại cầm đũa đánh lên tay của anh ấy một cái. "Anh, mọi người còn chưa tới đông đủ mà anh đã muốn ăn vung rồi hả? Bên kia còn có trái cây, nếu anh đói bụng thì có thể ăn chút trái cây trước đi." Đôi lông mày nhăn lại, Ân Thiên Tuấn rất kinh ngạc nhìn Ân Thiên Thiên. Một lúc lâu sau mới nói: "Thiên Thiên, gan em lớn rồi hả? Ngay cả anh mà cũng dám đánh. Anh là anh trai của em à?" Liên quan đến chuyện Ân Thiên Thiên ra tay đánh anh, thật ra là càng để ý chính là rốt cuộc ai lại có thể để cho Ân Thiên Thiên coi trọng như vậy. Nếu là nữ thì còn dễ nói, còn nếu là nam... Bất giác, đôi mắt của Ân Thiên Tuấn cũng hơi trầm một chút. Ân Thiên Thiên đắc ý ngửa đầu mỉm cười: "Cho dù là anh của em cũng không thể đi cửa sau được đâu. Người còn chưa đến đông đủ thì trước đó ai cũng không được phép ăn, đương nhiên là ngoại trừ Đào Ninh. Anh có bản lĩnh thì nhét một cục cưng nhỏ ở trong bụng giống như Đào Ninh đi, em sẽ lập tức hầu hạ anh ăn cơm." Một phen này chọc cho mọi người dở khóc dở cười. Mấy người đàn ông như bọn họ sao có thể mang thai em bé ở trong bụng được? Nếu như vậy thì bọn họ cần phải cưới vợ để làm gì nữa? Tìm đàn ông là được rồi. Ngượng ngùng thu tay lại, Ân Thiên Tuấn lại nhớ kỹ những người kia một lần. Ngay cả Trình Thiên Kiều và Đồng Khánh cũng nhịn không được mà có chút tò mò. Rốt cuộc là Ân Thiên Thiên đang chờ ai vậy? 7 giờ rưỡi, rốt cuộc Trần Vũ cũng chậm rãi khoan thai mà đi đến. Chân của cậu ta bị thương, còn chưa có hoàn toàn hồi phục lại. Hiện tại đi bộ cũng có chút khập khiễng, nhưng mà chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thì cũng là không có vấn đề gì lớn. Chỉ là cậu ta không thể nào ở nổi ở trong bệnh viện cho nên mới xuất viện. Đây là lần đầu tiên cậu ta đến chỗ ở của Ân Thiên Thiên. Cậu trai trẻ nhỏ tỏ vẻ hơi bất an và có chút nhút nhát, trong tay mang theo một giỏ trái cây thật to, đứng ở ngoài cửa. Bộ dáng kia khiến cho Đào Ninh nhịn không được mà bật cười. Trần Vũ cũng đỏ mặt gãi gãi đầu của mình mỉm cười. Khi mà nhìn thấy Ân Thiên Thiên thì ngoan ngoãn đi kêu một tiếng: "Chị Thiên Thiên." Ân Thiên Thiên nhận giỏ trái cây ở trong tay của mình, rồi chào đón cậu ta vào nhà. Sau đó giới thiệu mọi người ở trong phòng cho cậu ta biết. Đến lúc đó Ân Thiên Tuấn, hai người đều nhìn chằm chằm vào đối phương, chuyển động chớp nhoáng. Mắt chỉ có chính bọn họ mới hiểu. Anh ấy chính là anh trai trong 23 năm của chị. Sao dáng dấp của cậu ta lại có chút giống với Thiên Thiên vậy chứ? Nhớ đến những chuyện mà lúc trước Cảnh Liêm Uy đến hỏi thăm mình, trong lòng của Ân Thiên Tuấn lại khó tránh, hơi kinh ngạc. Nên cũng chú ý đến Trần Vũ hơn một chút. Đây là lần đầu tiên Hướng Thực gặp Trần Vũ. Lần trước ở bên ngoài phòng làm việc của Cảnh Liêm Uy, nghe thấy nhưng cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Nhìn cậu trai trẻ có dáng vẻ nhanh nhẹn. Nhìn kỹ thì thật sự Ân Thiên Thiên và Trần Vũ có mấy phần giống nhau. Trong phòng này có lẽ ngoại trừ Ân Thiên Thiên là người trong cuộc và người thầm kinh hô như Đồng Khánh, còn Đào Ninh thì không hề chú ý đến những chuyện khác này. Mọi người còn lại ai ai cũng chú ý đến. Mà người chú ý đến đầu tiên đoán chừng chính là Trình Thiên Kiều. Chắc có lẽ là do bệnh nghề nghiệp. Gần như là lúc Trần Vũ xuất hiện trước mắt mọi người thì Trình Thiên Kiều liền quay đầu nhìn về phía Ân Thiên Thiên một chút. Ở cạnh bàn ăn, vây không ít người, bầu không khí vui vẻ như vậy lại giống như không có cái cảm giác lo lắng vì Ân Thiên Thiên mới ly hôn. Nói ra đoán chừng cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Nhưng mà cuối cùng sự thật hay là ngụy trang của Ân Thiên Thiên thì cũng chỉ có một mình cô biết. Trên bàn ăn tất cả mọi người đều thỉnh thoảng trò chuyện với Trần Vũ. Trong khi đó thì Hướng Thực lại là nói chuyện nhiều nhất. Từ đầu đến cuối Trình Thiên Kiều đều chú ý đến cuộc đối thoại giữa bọn họ. Ngẫu nhiên sẽ chạm mắt với Ân Thiên Tuấn, nhưng mà hết lần này tới lần khác, dường như là Trần Vũ cảm thấy hứng thú với Ân Thiên Thiên, thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu với Ân Thiên Tuấn. Loại cảm giác này thật kỳ quái, rất nhanh liền để cho người nhạy cảm như Ân Thiên Tuấn và Trình Thiên Kiều cảm thấy có chỗ là không đúng, nhưng vì tình huống hiện tại, không nên nói gì thêm. Đến lúc gần ăn xong thì điện thoại của Ân Thiên Thiên lại vang lên. Ân Thiên Thiên vội vàng chạy vào trong phòng nghe, động tác của cô hoàn toàn vội vàng. Đến nỗi chưa kịp nhìn số điện thoại ở trên màn hình một chút, cho đến khi nhận rồi, mới không kịp mà hối hận. Alo, thấp giọng gọi một tiếng. Trong tiếng nói của Ân Thiên Thiên đã mang theo chút say rượu. Tiểu lượng của cô không có tốt, bình thường dính một chút rượu liền dễ dàng say, hiện tại lại không ngoại lệ. Thiên Thiên, tiếng nói ở trong điện thoại có vẻ hơi yếu ớt, không cần nhiều thêm một chữ, không cần ít hơn một chữ, chỉ là một cái xưng hô, Ân Thiên Thiên liền biết đối diện người này là ai. Tay cầm điện thoại cũng hơi nắm chặt một chút. Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không ngờ Ân Thiên Thiên vậy mà lại nhận điện thoại của mình. Anh lập tức có chút vui mừng, nhưng mà sau đó lại tràn đầy nhớ nhung. Rõ ràng là mới ly hôn 30 tiếng đồng hồ, mà sao bây giờ anh lại có cái loại cảm giác như chia xa với Ân Thiên Thiên cả thế kỷ rồi. Hít thở một hơi, Ân Thiên Thiên không nói gì, nhưng cũng không cúp điện thoại, mím chặt môi mình. Lúc đối mặt với người ngoài, cô cực kỳ bình tĩnh, kiên cường, thậm chí là có thể lạnh lùng, nhưng mà chỉ duy nhất đôi khi đối diện với Cảnh Liêm Uy thì tất cả ngụy trang của cô đều trở thành con số 0, yếu ớt không chịu nổi. Cảnh Liêm Uy ở đầu bên kia hung hăng ho khan mấy tiếng, giọng nói khàn khàn đến nỗi nghe xong liền biết trận cảm mạo này là nghiêm trọng cỡ nào. "Thiên Thiên, em đang làm gì vậy?" nhẹ giọng hỏi, lúc này Cảnh Liêm Uy chỉ muốn nói chuyện với cô một chút. Chuyện của Tô Nương một ngày còn chưa giải quyết thì anh không có cách đối mặt với Ân Thiên Thiên, cũng như để cô tin tưởng anh, chuyện này còn chưa giải quyết. Nếu đợi đến lúc Ân Thiên Thiên biết rồi, cũng sẽ không còn có cách nào đối mặt với anh nữa. Ly hôn, không thể không nói, đã là lựa chọn tốt nhất dành cho mọi người lúc bấy giờ. Hít thở mạnh mấy cái, Ân Thiên Thiên muốn mở miệng nói mấy câu cúp điện thoại, thế nhưng mà nghe tiếng ho khan ở đầu bên kia, thì lời nói xuất phát từ trong miệng cô lại biến thành: "Anh sao vậy? Có uống thuốc chưa?" Trong nháy mắt lời nói này vừa dứt, Ân Thiên Thiên hận không thể mà cho mình một cái bạt tai. "Ân Thiên Thiên, mày có thể có tiền đồ một chút không hả?" Ở đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khan của Cảnh Liêm Uy. Giọng cười kia khiến cho Ân Thiên Thiên đỏ thấu cả gương mặt. Cô cắn chặt môi, có làm như thế nào cũng không muốn mở miệng nói chuyện. "Thiên Thiên, em vẫn là quan tâm anh, có đúng không?" Cố gắng xem thường cảm xúc ở trong lòng mình, Ân Thiên Thiên nhẹ giọng mở miệng hỏi mọi vấn đề mà cô đã hao tổn tâm tư suy nghĩ trong suốt 30 tiếng đồng hồ sau khi ly hôn. "Cảnh Liêm Uy, anh ly hôn với tôi có phải là do bất đắc dĩ hay không?" Một câu này, người ở bên kia điện thoại lại không nói gì nữa. Ân Thiên Thiên không cầm được mà thân thể run lên nhẹ nhẹ. Hai tay nắm chặt điện thoại, dán ở bên tai, cô sợ bỏ qua một câu trả lời của anh. Cảnh Liêm Uy không lên tiếng, đã cho Ân Thiên Thiên thêm dũng khí tiếp tục hỏi. Mỗi một câu chữ cô phát ra đều có âm vang. "Cảnh Liêm Uy, Suy đoán ngày hôm đó của tôi là sai có đúng không? Anh bởi là vì chuyện khác cho nên không thể mà không ly hôn với tôi, đúng hay không? Cảnh Liêm Uy anh không thích Mộc Yên Nhiên, có phải không? Một vấn đề cuối cùng mang theo chút run rẩy, nhưng Ân Thiên Thiên cũng có thể hỏi ra rồi. Thật lâu sau trong điện thoại cũng không có âm thanh của người nói chuyện, mà chỉ có tiếng hô hấp kéo dài liên tục. Cảnh Liêm Uy ở trong điện thoại nhịn không được ho khan vài tiếng, lập tức trả lời lại. Thiên Thiên, chúng ta không thích hợp ở bên nhau, cho dù là lý do gì thì chúng ta đều không thích hợp. Một câu nói này, Ân Thiên Thiên mím chặt cánh môi mà khóc. Tại sao chứ? Cảnh Liêm Uy trầm mặc 2 giây, thân thể căng cứng của Ân Thiên Thiên phát ra âm thanh chất vấn rất lớn. Những người ở bên phòng đang kinh ngạc cũng không dám tùy tiện bước đến, chỉ yên tĩnh ở bên ngoài nghe âm thanh chất vấn của Ân Thiên Thiên ở trong phòng. Tại sao lại không thích hợp chứ, Cảnh Liêm Uy? Người lúc trước nói sẽ bảo vệ em thật tốt cũng là anh. Là anh mang tôi bước vào nhà họ Cảnh. Tôi cũng đã từng từ chối. Tôi nói là tôi không muốn gả cho nhà họ Cảnh. Là anh buộc tôi phải gả vào. Tại sao khi đó người nói thích hợp là anh, bây giờ người nói không thích hợp lại cũng là anh? Từ lúc chúng ta bắt đầu cho đến bây giờ, trong thời gian lâu như vậy mà anh còn không biết đến là chúng ta có thích hợp hay không à? Anh cần gì phải lấy lý do qua loa tắc trách tôi như vậy? Tôi thật sự là bị ngu rồi ư? Tay cầm điện thoại của Ân Thiên Thiên phát run, oán hận ở trong lòng đối với Cảnh Liêm Uy đã bộc phát ở trong nháy mắt này. Cảnh Liêm Uy, tôi ly hôn với anh là bởi vì tôi thấy rõ ràng tôi và anh có sự chênh lệch. Tôi cũng biết rằng anh làm chuyện gì không có ai có thể ngăn cản được. Vậy anh nghĩ ly hôn thì cứ ly hôn đi. Tôi cũng đã từng nghĩ sau khi ly hôn rồi cũng sẽ cắt đứt đoạn quan hệ này sạch sẽ. Nhưng tại sao khi tôi rời đi anh lại muốn lộ ra một phần thâm tình? Anh có biết làm như vậy sẽ để cho tôi dao động vô số lần hay không hả? Cảnh Liêm Uy, rốt cuộc là anh nghĩ tới tôi như thế nào hay không? Ân Thiên Thiên lớn tiếng la hét, nước mắt theo gương mặt chảy xuống mặt đất. Mỗi một câu một chữ đều nhằm vào Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy, hiện tại tất cả mọi chuyện đã như anh mong muốn rồi. Như vậy tôi có phải nên thoải mái một chút hay không? Đừng tiếp tục dây dưa với tôi nữa. Cũng không cần anh kêu những người con gái ở bên người anh đến làm phiền tôi. Bây giờ tôi nhìn thấy bọn họ giống như nhìn thấy anh mà cảm thấy rất phiền. Tôi phiền đến nỗi hận không thể chưa từng quen biết anh. Ở đầu bên kia điện thoại lại vang lên tiếng của Cảnh Liêm Uy ho khan không thể kiềm chế được. Sơ ý một chút liền ngã từ trên ghế salon xuống nền nhà lạnh lẽo. Âm thanh thân thể va chạm với nền nhà khiến cho Ân Thiên Thiên ở phía bên này ngây ngẩn cả người. Thiên Thiên, Thiên Thiên, sao cô ấy có thể nói ra lời tàn nhẫn như vậy chứ? Hận không thể chưa từng quen biết mình ư? Khóe miệng trào phúng nâng lên, Cảnh Liêm Uy ho khan không muốn sống nhưng lại không nói ra một câu nào. Thật lâu sau trong điện thoại ở bên kia đều là âm thanh ho khan của Cảnh Liêm Uy, dần dần tiếng ho kia nhỏ lại. Dần dần phía bên kia không có âm thanh nào nữa. Trong lòng Ân Thiên Thiên bỗng hoảng hốt, cầm điện thoại điên cuồng gọi. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, anh nói chuyện đi, nói chuyện đi. Cái tên lừa đảo này, cái tên khốn nạn này, anh nói chuyện cho tôi. Thế nhưng cho dù Ân Thiên Thiên ở đầu bên kia có kêu như thế nào, thì ở bên này Cảnh Liêm Uy cũng không hề mở miệng. Ngay cả âm thanh ho khan đòi mạng cũng không còn nữa. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, anh nói chuyện đi. Anh có thể nói chuyện đi được không? Ân Thiên Thiên luống cuống gọi tên anh. Cảnh Liêm Uy, anh nói chuyện cho tôi. Anh đang ở đâu? Thật lâu sau, phía bên kia điện thoại không nói chuyện. Rốt cuộc Ân Thiên Thiên cũng không nhịn được nữa mà tông thẳng ra cửa. Trong tay nắm chặt điện thoại và chạy ra bên ngoài. Người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh liền kịp phản ứng. Trình Thiên Kiều và Ân Thiên Tuấn liền đuổi theo sau cô. Rất nhanh Đồng Khánh và Hướng Thực cũng đuổi theo, để lại Đào Ninh hành động bất tiện. Vẫn là Trần Vũ ngồi nguyên tại chỗ, gấp đến độ không chịu được, cũng chỉ có thể ngồi nguyên tại chỗ này mà chờ tin tức. Trong bóng tối, Ân Thiên Thiên điên cuồng chạy ra khỏi cửa, trong đại não hỗn loạn bừng bừng, nhưng thân thể chính là không tự chủ được mà chạy về một phương hướng quen thuộc. Điện thoại trong tay chưa hề gián đoạn, mỗi một lần lại gọi tên của người kia. Gọi xe, Ân Thiên Thiên trực tiếp nói ra địa chỉ của thành phố mở. Mà lúc này Đào Ninh cũng gọi điện thoại cho người đã từng rất lâu rồi chưa từng liên lạc, nhưng mà đường dây của đối phương vẫn là trung thủy, ở trạng thái máy bận, cho dù có gọi như thế nào cũng nhất định không thông. Thành phố T chìm vào trong lạnh giá, bước vào mùa đông không khí vốn đã rét buốt rồi, nhưng mà đối với người sợ lạnh như Ân Thiên Thiên thì càng đáng sợ hơn nữa. Ân Thiên Thiên không kịp mang thêm áo khoác, chỉ mặc một bộ váy dài rồi chạy ra bên ngoài, khó khăn lắm mới đến thành phố mở, ngay cả tiền cũng không thèm trả tiền mà chạy về phía trước. May mà bảo vệ nhận ra cô, thay cô trả tiền xe, không thì tài xế kia chắc chắn sẽ đuổi theo cô đòi tiền. Ân Thiên Thiên dừng lại trước cửa nhà, nhìn vào bảng khóa điện tử, không hề do dự, ấn mật khẩu trước kia, sau đó cửa lập tức mở ra. Trong phòng không bật đèn, thậm chí cửa sổ cũng không hề đóng, gió thổi cứ thế ùa vào bên trong phòng. Ân Thiên Thiên cứ đứng như vậy, phải mất một lúc lâu sau, cô mới thích nghi được với bóng tối. Cảm giác lo lắng ở trong lòng khiến cô quên mất việc phải bật đèn. Cô ngập ngừng gọi tên Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy, anh có ở đó không? Cảnh Liêm Uy. Từng bước chân ở trong phòng, cách bài trí vẫn không hề thay đổi, khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Dù không bật đèn, dù bóng tối bao trùm, Ân Thiên Thiên vẫn không hề va phải bất kỳ vật cản nào. Cô cẩn thận tìm kiếm từng chút một sự tồn tại của Cảnh Liêm Uy trong căn phòng này, giọng nói vì thế mà trở nên run rẩy. Cô không chắc rằng Cảnh Liêm Uy có ở chỗ này hay không, thậm chí là ngay cả khi cô bước vào, cô cũng không cảm nhận được hơi ấm còn có con người đang ở đây. Thậm chí là còn ngốc nghếch cho rằng Cảnh Liêm Uy vẫn còn lưu luyến mà ở lại đây. Nhưng mà khi thấy bóng tối bao phủ khắp căn phòng, trái tim cô lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Cảnh Liêm Uy, nếu như anh không ở đây, vậy thì anh đang ở nơi nào? Đôi môi của Ân Thiên Thiên mím chặt, đôi khi cất tiếng gọi tên anh trong vô vọng, âm thanh phảng phất nỗi tuyệt vọng. Cảnh Liêm Uy nằm ở trên sàn nhà, đầu óc quay cuồng, lông mày nhíu chặt, cơ thể mệt mỏi gần như cả thân xác như người đi mượn. Nhưng mà trong cơn mơ hồ, anh nghe thấy giọng nói của Ân Thiên Thiên vang vẳng ở đâu đây. Cảnh Liêm Uy dùng hết sức mình để mà ngồi dậy, nhưng mà cho dù có dồn bao nhiêu sức lực thì cơ thể của anh vẫn là không nhúc nhích được một chút nào. Cổ họng vô cùng khó chịu khiến cho anh bất giác mà ho khan. Tiếng ho khan vang vọng khắp căn phòng. Ân Thiên Thiên đứng ở bên ngoài nghe thấy âm thanh liền lập tức quay đầu lại rồi tức tốc chạy đến. Cảnh Liêm Uy nằm ở giữa sàn nhà và bàn ghế sofa, bộ dạng nhếch nhác chưa từng có. Ân Thiên Thiên đưa tay đỡ anh dậy, lòng bàn tay bỗng có cảm giác dính dính, không khí xung quanh phảng phất mùi máu tanh. Ân Thiên Thiên cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, cố hết sức dìu Cảnh Liêm Uy nằm ở trên sofa. Ngay lúc đó, bốn người đàn ông đuổi theo cô đã có mặt. Khi mà Đồng Khánh bật đèn lên liền trông thấy Ân Thiên Thiên ngồi trên ghế sofa trông chừng Cảnh Liêm Uy, chân mày nhíu chặt như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó. Cảnh Liêm Uy hơi hé mắt nhìn cô, trên trán anh vẫn còn lưu lại vệt máu, trời lạnh, miệng vết thương cũng khép lại nhanh hơn, khẽ ho vài tiếng, mọi người nhìn sơ qua cũng có thể thấy được bệnh của anh không hề nhẹ chút nào. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy khẽ gọi, nhưng mà chẳng thể làm được gì ngoài việc quan sát từng hành động của cô. Ân Thiên Thiên chau mày, dù rất muốn sát lại gần bên anh, nhưng không hiểu sao chân mày không thể nào mà di chuyển dù chỉ một bước. Cảm giác buồn nôn ở trong miệng ngày càng rõ rệt, khiến cho cô không thể động đậy được, chỉ có thể nhìn anh. Trình Thiên Kiều nhanh chóng tiến lên phía trước, đặt tay lên trán Cảnh Liêm Uy, trầm giọng nói, sốt cao. Đồng Khánh khẽ giật giật khóe miệng, khinh thường liếc nhìn Cảnh Liêm Uy. Chẳng lẽ đây là trường hợp bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình trong truyền thuyết hay sao? Một chút cảm vặt cũng có thể khiến cho bác sĩ Cảnh nức tiếng ở thành phố T, ốm liệt giường sao? Nhưng mà lúc này, cho dù trong lòng nghĩ gì, thì người bệnh cũng đang ở trước mặt. Một đám thanh niên trai tráng không thể không ra tay giúp đỡ. Trình Thiên Kiều cùng với Hướng Thực dìu Cảnh Liêm Uy xuống rồi đưa lên trên xe của Ân Thiên Tuấn. Ân Thiên Tuấn nghiêm mặt, lái xe đến bệnh viện Nam Tự. Ân Thiên Thiên không chịu được mùi lạ kia nên đi cùng với xe Trình Thiên Kiều. Đồng Khánh và Hướng Thực cũng nhanh chóng đi theo. Trên đường đi đến bệnh viện, dường như tất cả mọi người đều quên mất cái việc báo tin cho người nhà họ Cảnh. Tại bệnh viện Nam Tự, việc Cảnh Liêm Uy nhập viện dường như khiến cho cả bệnh viện phải hoảng sợ. Bác sĩ Dương khoa cấp cứu nhanh chóng có mặt, thao tác qua loa cũng đã đoán được tình hình. Cằn nhằn vài câu rồi đưa Cảnh Liêm Uy đi. Ân Thiên Thiên trong người cũng không ổn, lại thêm mùi khử trùng của bệnh viện khiến cơ thể càng thêm khó chịu, vội vàng chạy ra một góc nôn mửa. Điều này khiến cho mọi người bỗng chốc hoang mang. Ân Thiên Thiên nôn đến độ say sẩm mặt mày, cả người lạnh toát. Đào Ninh cùng với Trần Vũ nghe tin liền chạy đến, nhưng mà khi nhìn thấy Ân Thiên Thiên thì ngạc nhiên tột độ, đặc biệt là Đào Ninh, mặt mày trắng bệch. Trình Thiên Kiều chậm rãi đi đến bên cạnh Ân Thiên Thiên và đưa cho cô chai nước. Nhưng trước đó Trình Thiên Kiều dìu Cảnh Liêm Uy, trên tay vẫn còn lưu lại vết máu, mùi máu tanh nhàn nhạt xộc lên mũi, khiến cho Ân Thiên Thiên chưa kịp uống nước thì lại tiếp tục nôn thốc nôn tháo. Chứng kiến cảnh này, Đào Ninh bất giác lùi về phía sau. Bác sĩ Dương cũng thấy rõ tình hình, cẩn thận quan sát Ân Thiên Thiên rồi lại nhìn Đào Ninh. Thiên Thiên, em không khỏe sao? Có phải do hôm nay ăn nhiều quá rồi phải không? Ân Thiên Tuấn đứng ở bên cạnh cô, lo lắng không thôi, cũng không hề để tâm đến mùi nôn đồng nặc của Ân Thiên Thiên. anh quan tâm hỏi han, chúng ta đi khám xem sao nhé. Ân Thiên Thiên xua tay, lúc này cô nôn đến mức không thể thốt nên lời nào. Bữa tối ăn được bao nhiêu đều nôn ra hết mà vẫn không thể mà ngừng lại được, thậm chí còn đẩy Trình Thiên Kiều đang đứng ở bên cạnh ra chỗ khác. Trình Thiên Kiều cảm thấy bản thân bị ghét bỏ, bèn ngoan ngoãn đứng sang một bên, không nói lời nào. Hướng Thực ở bên này cũng không dám di chuyển, dù chỉ một chút. Trần Vũ khập khiễng bước lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, mặt trắng bệch, ấp úng hỏi. Chị Thiên Thiên, chị có thai rồi đúng không? Chỉ một câu thôi, nhưng lại giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cho ai nấy cũng phải bàng hoàng. Ân Thiên Tuấn, Trình Thiên Kiều, Hướng Thực, không thể tin nổi mà nhìn về phía Ân Thiên Thiên. Mà Ân Thiên Thiên cũng ngạc nhiên không kém, nhưng cô vẫn là không ngừng nôn, nôn đến mức dạ dày trống rỗng. Đào Ninh mặt mũi nhợt nhạt nhìn cô hồi lâu rồi mới mở miệng. Thiên Thiên, chu kỳ của cậu chậm bao lâu rồi? Ân Thiên Thiên dựa vào tường thở dốc, trong đầu nhanh chóng tính toán. Hình như chậm một tuần rồi. Ân Thiên Thiên khẽ nói rồi lại ngạc nhiên nhìn Đào Ninh. Cô vốn cho rằng dạo này tâm trạng không tốt nên chu kỳ kinh mới chậm như thế. Trước kia cô cũng đã từng trải qua tình trạng tương tự, nhưng Đào Ninh cũng đang mang thai. Câu hỏi như vậy làm cho cô cảm thấy hoang mang. Đợt trước cũng như thế này mà. Ân Thiên Tuấn ôm lấy vai Ân Thiên Thiên, nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ, chúng ta đang ở bệnh viện, khám một chút là biết kết quả thôi. Cũng có thể là do hôm nay em ăn nhiều quá, hoặc là đau dạ dày gì đó thì sao? Ân Thiên Tuấn khẽ nói, nhưng mà không hề biết bản thân đang rất run rẩy. Mọi người rất muốn tin lời của Ân Thiên Tuấn. Nhưng nhớ khi nãy, chứng kiến cảnh Ân Thiên Thiên nôn đến say sẩm mặt mày, như vậy thì sự tin tưởng này cũng quá miễn cưỡng rồi. Thiên Thiên, chúng ta đi khám thôi. Bác sĩ Dương liếc nhìn mọi người xung quanh rồi khẽ mở miệng, sau đó đưa Ân Thiên Thiên đi. Y tá khoa ngoại đứng ở cách đó không xa, thấy khung cảnh này liền nhanh chóng chạy vào trong phòng khám, bộ dạng có vẻ vô cùng hào hứng. Trong phòng chuẩn đoán, bác sĩ nhẹ nhàng hỏi về tình hình gần đây của Ân Thiên Thiên. Im lặng một lúc lâu rồi đưa Ân Thiên Thiên đến khoa phụ sản để mà kiểm tra tổng thể. Ân Thiên Thiên ngây ngốc không nói gì. Cô vừa mới ly hôn, lại đột nhiên chẳng lẽ có thai? Ông trời đang trêu đùa cô sao? Ân Thiên Thiên đầu óc mơ màng, không nhận ra y tá đưa cô đến khoa phụ sản chính là y tá của khoa ngoại. Mà ngay khi Ân Thiên Thiên rời đi, bác sĩ Dương cũng đã nhanh chóng gọi điện thoại. Khoa phụ sản. Ân Thiên Thiên đứng ở bên ngoài, yên lặng đợi kết quả. Đám người Ân Thiên Tuấn cũng sốt ruột chờ đợi. Thỉnh thoảng, bọn họ lại lén nhìn cái bụng bằng phẳng của Ân Thiên Thiên, rồi lại quay đi trong sự khó tin tột độ. Chẳng lẽ là có thai thật sao? Ai mà tin chuyện này cơ chứ? Đào Ninh đứng ở cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch, mím chặt môi nhìn Ân Thiên Thiên. Đồng Khánh đi đến chỗ của cô, khinh khỉnh nhìn rồi nói. Đào Ninh, tốt nhất là cô đừng áp đặt suy nghĩ của cô lên người cô ấy. Nếu không tôi sẽ không để cho cô yên đâu. Dứt lời, Đồng Khánh liền rời đi. Đào Ninh đứng đó chỉ biết dậm chân nhìn theo. Thời gian chờ đợi tuy ngắn, nhưng mà đối với bọn họ lại kéo dài cả một kiếp người. Ân Thiên Thiên ngồi trên ghế thấp thỏm, không yên để mà đợi kết quả. Ân Thiên Tuấn cởi áo khoác ở trên người cô. Tất cả mọi người đều chờ đợi không khí nặng nề này. Phải một lúc lâu, cửa khoa phụ sản cuối cùng cũng mở ra. Ân Thiên Thiên ngay lập tức đứng bật dậy nhìn y tá, cũng chẳng thèm để ý áo khoác ở trên người rơi xuống đất. Ân Thiên Thiên, y tá nhìn tờ phiếu trong tay, nhẹ nhàng hỏi. Ai là Ân Thiên Thiên? Ân Thiên Thiên bước đến trước mặt vị y tá, cổ họng như nghẹn lại không thể cất lời. Y tá nhìn Ân Thiên Thiên, lật sổ khám bệnh ở trong tay nói. Ân Thiên Thiên, cô mang thai 6 tuần rồi. Ân Thiên Thiên, cô mang thai 6 tuần rồi. Những lời này đối với bọn họ như sét đánh ngang tai. Cũng vào lúc đó, không ai chú ý rằng thang máy gần đó vang lên một tiếng tinh. Mang thai 6 tuần. Ân Thiên Thiên ngây ngốc, đứng yên không nhúc nhích, cũng không thể nào mà bình tĩnh được. Y tá nói những gì cô còn chẳng lọt vào tai được mấy chứ. Điều duy nhất đồng lại trong đầu cô lúc bấy giờ chỉ có duy nhất, mang thai 6 tuần. 6 tuần ư, vậy là tuần đầu tiên. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên cũng không nói lời nào. Y tá đưa cho cô phiếu kết quả, nhưng mà Ân Thiên Thiên cũng không nhận. Mọi người phía sau cũng bàng hoàng không kém. Mãi cho đến khi có một đôi tay mảnh khảnh đưa tay ra tiếp nhận tờ phiếu kia, sau đó là một mảnh âm thanh kèm theo tiếng ho quen thuộc vang lên. Cảm ơn. Y tá gật đầu với Cảnh Liêm Uy, sau đó rời đi làm việc của chính mình. Ân Thiên Thiên ngây ngốc đứng trân trân ở một chỗ, không biết phải làm sao. Mà Cảnh Liêm Uy run rẩy nhìn phiếu kiểm tra trước mặt, nhìn đốm đỏ mơ hồ trên đó, khóe miệng vô thức mỉm cười, rồi lại đưa tay che miệng, ngăn để cho bản thân không thể ho vào người Ân Thiên Thiên, nhưng lại không hề che giấu sự dịu dàng ngập tràn trong đôi mắt. Mang thai, Thiên Thiên mang thai rồi, 6 tuần. Vậy đó là lần Ân Thiên Thiên đã dùng hết tất cả can đảm của mình để mà chấp nhận anh. Cũng là lần đầu tiên bọn họ sau khi trở thành vợ chồng chính thức, đó là đứa bé của hai người họ, đứa trẻ mang dòng máu của hai người. Cảnh Lâm Uy ngẩng đầu, âu yếm nhìn Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên thích trẻ con, anh biết, anh cũng rất thích trẻ con. Mà lúc này, cuối cùng anh cũng có đứa nhỏ của riêng mình. Cảnh Lâm Uy đưa phiếu kiểm tra đến trước mặt Ân Thiên Thiên, nhẹ giọng. Thiên Thiên, đây là con của chúng ta. Ân Thiên Thiên ngơ ngác nhìn vào tờ phiếu, rồi vô thức nhìn thấy dòng chữ ghi chép ở trên đó. Đứa bé rất khỏe mạnh, từ hình ảnh siêu âm có thể thấy được nó giống như cục thịt nhỏ, thậm chí còn không nhìn rõ hình dạng. Nhưng mà liếc một cái thôi cũng biết đây là con của bọn họ đang từng ngày lớn lên. Một vài giọt nước mắt bất giác rơi xuống, ướt nhẹp cả tờ phiếu kia. Cảnh Lâm Uy nhíu mày, muốn nói vài lời nhưng lại không kiềm chế được, quay đầu ho vài tiếng. Thiên Thiên, anh khẽ gọi, giọng nói mang theo vài phần ưu thương. Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng hoàn hồn, không nói lời nào. Ngước đôi mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Ân Thiên Tuấn đứng ở bên cạnh Ân Thiên Thiên, hai tay nắm chặt. Anh biết rõ nỗi sợ của Ân Thiên Thiên. Sau khi biết chuyện năm đó xảy ra, toàn bộ đàn ông trong Ân gia đều không thể lại gần cô, kể cả anh ta. Phải mất một năm Ân Thiên Thiên mới có thể thân thiết với anh ta. Vậy mà Ân Thiên Thiên kết hôn với Cảnh Liêm Uy mới nửa năm mà đã có thai. Anh ta sao có thể không tức giận được đây? Nhưng điều khiến anh ta căm tức hơn lại là quan hệ của hai người họ, chứ không phải là chuyện này. Bọn họ ly hôn rồi, vậy Ân Thiên Thiên phải làm sao đây? Mẹ đơn thân sao? Chỉ cần nghĩ đến việc này thì Cảnh Liêm Uy là người gây ra tất cả mọi chuyện. Nắm đấm của Ân Thiên Tuấn lại siết chặt. Ánh mắt anh ta nhìn Cảnh Liêm Uy tràn ngập thù hằn, không có cách nào mà bình tĩnh nổi. Ân Thiên Thiên nhận lấy tờ phiếu kết quả, hít một hơi thật sâu, không nói lời nào liền xoay người rời đi. Cảnh Liêm Uy nắm lấy tay cô, nhưng mà giây tiếp theo lại bị Trình Thiên Kiều ngăn lại. Cảnh Liêm Uy nhìn Trình Thiên Kiều, rồi nói với Ân Thiên Thiên, Thiên Thiên, đây là con của chúng ta. Ân Thiên Thiên dừng bước, nhẹ nhàng đáp, Cảnh Liêm Uy, đây không phải là con của chúng ta, nó là con của tôi. Câu nói đơn giản, gãy gọn nhưng lại khiến cho Cảnh Liêm Uy choáng váng. Con của cô, vậy là có ý gì? Nếu như không có anh, liệu cô có thể sinh đứa con này ra hay sao? Cảnh Liêm Uy cảm thấy tức giận, nhưng nơi này có quá nhiều người ngăn cản. Anh không thể làm được gì ngoài việc đứng trước mặt Ân Thiên Thiên, càng không thể đưa tay ra chạm vào cô. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy gằn giọng, anh là ba của đứa nhỏ. Ân Thiên Thiên hoàn toàn run rẩy, cuối cùng không kiềm chế được nữa mà quay người lại. Bốp, âm thanh chát chúa vang vọng, thu hút sự chú ý của tất cả bác sĩ y tá của khoa phụ sản. Bác sĩ Cảnh bị người khác tát là việc ngàn năm khó gặp, nhưng mà bọn họ cũng không dám bàn tán gì, chỉ liếc nhìn qua loa rồi quay đi chỗ khác. Cái tát này làm cho Cảnh Liêm Uy ngơ ngác, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, bối rối nhìn Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy, nhớ cho kỹ, đứa bé này là con của Ân Thiên Thiên tôi, con của một mình tôi thôi, hai chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, chúng ta ly hôn rồi, cách đây không lâu anh cũng đã nhận được giấy ly hôn rồi đúng không? Thậm chí là chính miệng nhà họ Cảnh các người nói muốn đuổi tôi đi. Tôi mang thai, anh dựa vào cái gì mà dám nói đây là con của anh? Mà con của anh thì đã làm sao? Đứa nhỏ hiện giờ đang ở trong bụng của tôi, anh muốn đứa nhỏ sao? Được. Dứt lời, Ân Thiên Thiên bước về phía trước, khẽ nâng bụng lên nói, mổ bụng tôi ra mà lấy này. Những lời này của Ân Thiên Thiên khiến cho ai nấy cũng khiếp sợ. Ân Thiên Tuấn vội giơ tay giữ lấy tay cô, chỉ sợ cô sẽ làm điều gì đó ngu ngốc. Cảnh Liêm Uy bàng hoàng nhìn cô, niềm vui khi được làm cha đã biến mất, chỉ còn lại nỗi hoảng sợ. Bộ dáng lúc này của Ân Thiên Thiên vô cùng đáng sợ. Cảnh Liêm Uy, tôi nói cho anh biết, cho dù nhà họ Cảnh các người muốn làm gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không giữ đứa bé này. Sợ Cảnh Liêm Uy không tin, cô liền quay về phía y tá phụ sản hỏi, hiện tại có thể làm thủ tục phá thai hay không? Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, mà vị y tá kia cũng hóa đá luôn rồi. Cả bệnh viện Nam Tự đều biết Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy là vợ chồng, cho dù là đã ly hôn, nhưng ly hôn rồi thì có thể tái hôn mà. Hơn nữa bọn họ còn có con, giờ mà phá thai thì có gì đó là sai chăng? Y tá không dám mở miệng, chỉ có thể im lặng nhìn Ân Thiên Thiên, dáng vẻ vô cùng khó xử. Ai dám phá thai đứa con của bác sĩ Cảnh, cháu đích tôn nhà họ Cảnh cơ chứ? Người đầu tiên không tha cho bọn họ chính là bà cụ Cảnh. Cảnh Liêm Uy rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, đôi mắt hẳn lên tơ máu, tiến về phía trước nắm lấy tay Ân Thiên Thiên. Lúc này, Trình Thiên Kiều cùng với Ân Thiên Tuấn cũng không hề ngăn cản anh ta. Cả hai bọn họ đều từ từ thảo luận về việc này. Giữ lại hay là bỏ đứa nhỏ này đi? Ân Thiên Thiên, em biết em đang làm gì hay không? Cảnh Liêm Uy trầm giọng, cả người khó chịu, nhất là nơi trái tim. Ân Thiên Thiên không muốn đứa nhỏ này sao? Điều này quá mức đau thương, đau đến mức muốn nôn ra máu. Em có biết em đang nói cái gì hay không? Ân Thiên Thiên muốn giằng tay của Cảnh Liêm Uy ra, trong vô ích. Cho dù anh có đang ốm, nhưng cô cũng không thể nào đọ sức nổi. Chỉ có thể hằn học nhìn anh. Tôi biết rất rõ là tôi đang làm gì. Tôi biết rất rõ là mình mang thai 6 tuần rồi. Nhưng tôi không muốn đứa nhỏ này. Tôi không muốn nó xuất hiện trên thế giới này. Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy gằn giọng, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang bốc cháy. Cảnh Liêm Uy, anh dựa vào cái gì mà muốn tôi sinh đứa nhỏ ra? Dựa vào cái gì mà muốn một cô gái 23 tuổi như tôi phải làm mẹ đơn thân? Ân Thiên Thiên không hề do dự, nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Cảnh Liêm Uy, cắt đứt lời anh. Chúng ta ly hôn rồi. Ly hôn rồi? Anh có biết ly hôn nghĩa là gì không hả? Nghĩa là tôi và anh từ nay không còn có bất kỳ điểm chung nào nữa. Không còn có bất kỳ có mối liên hệ gì nữa. Anh có thể tha hồ làm những gì mà anh muốn. Muốn dắt bao nhiêu phụ nữ về nhà mây mưa cũng được. Mà bản thân tôi cũng có thể tùy tiện tiệc tùng qua đêm với bất kỳ người đàn ông nào mà chả phải sợ người khác chỉ trỏ bàn tán cả. Anh sống cuộc sống của anh, tôi cũng có cuộc sống của tôi. Anh có hiểu không hả? Ân Thiên Thiên càng nói càng khiến cho sắc mặt của Cảnh Liêm Uy u ám. Cổ tay của Ân Thiên Thiên cũng vì thế mà siết chặt. Cảnh Liêm Uy, tôi không muốn nói với anh một câu nào nữa. Anh muốn có con chứ gì? Được. Ngoài đường có rất nhiều phụ nữ. Tôi tin là kiểu gì cũng có người phụ nữ đồng ý sinh con cho anh. Sao cứ phải bắt ép một người phụ nữ không muốn mang trong mình giọt máu của anh như tôi cơ chứ? Ân Thiên Thiên điên rồi, nói ra những lời này mà không hề do dự. Nhưng cũng có thể, đây mới chính là lý do nên mới nói như thế. Cảnh Liêm Uy, tôi 23 tuổi, không phải là 32 tuổi. Cuộc đời của tôi còn rất dài. Hôm qua chúng ta ly hôn, hôm nay lại mang thai. Anh nói xem, ông trời đang đùa cợt chúng ta có phải không? Tôi thừa nhận. Trước đó tôi rất mong chờ đứa nhỏ này, mong chờ sự xuất hiện của nó. Nhưng mà lúc đó là do bà nội yêu cầu, tôi thì mắc kẹt ở đó. Nhưng mà bây giờ tôi tự do rồi. Tôi không có gia đình, cũng không có chồng. Điều duy nhất mà tôi mong muốn là cuộc sống yên ổn. Tại sao anh cứ bắt tôi phải làm một bà mẹ đơn thân để mà sinh con cho anh cơ chứ? Càng ngày sắc mặt của Cảnh Liêm Uy càng tối sầm đi, giống như bầu trời chuẩn bị đón cơn phong ba bão táp vậy. Ân Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, không thèm để ý đến anh nữa, xoay người hỏi lại một lần nữa. Liệu hôm nay, ngay bây giờ, lúc này có thể tiến hành phá thai hay không? Nếu mấy người không làm được, tôi sẽ đi chỗ khác. Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy cảm giác ruột gan mình sắp nổ tung rồi. Anh đưa tay kéo cô lại, gằn từng chữ một. Nếu em không muốn đứa con này, nếu như hôm nay em thật sự muốn phá thai, nếu như em chắc chắn rằng sau này không hối hận. Tôi... Ân Thiên Thiên muốn nói nhưng lại bị Cảnh Liêm Uy cắt ngang. Nếu như em thật sự muốn như vậy, thì ngay bây giờ anh sẽ đưa em vào phòng phẫu thuật. Đích thân anh sẽ giúp em phá nó đi. Cảnh Liêm Uy nhấn mạnh từng chữ một, thậm chí không đợi cô trả lời liền kéo cô vào trong phòng phẫu thuật. Đám người Ân Thiên Tuấn muốn chạy đến nhưng đã bị y tá chặn lại. Nực cười, bệnh viện này chính là địa bàn của Cảnh Liêm Uy đấy biết chưa? Khoa phụ sản bệnh viện Nam Tự vẫn rất nhộn nhịp, mặc dù màn đêm đã buông xuống. Cả bệnh viện đều biết Cảnh Liêm Uy, nên là khi ấy anh kéo vợ cũ là Ân Thiên Thiên vào trong này. Mọi người có chút sững sờ nhưng cũng không mời bọn họ ra ngoài. Cút hết ra ngoài cho tôi. Cảnh Liêm Uy hét lên một tiếng, tất cả mọi người trong phòng phẫu thuật đều bị đuổi ra ngoài. Không ai dám nói tiếng nào. Ngay cả những người vừa hoàn thành ca phẫu thuật cũng nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Cả căn phòng phảng phất mùi tanh, Ân Thiên Thiên không kiềm chế được, đẩy Cảnh Liêm Uy sang một bên rồi bắt đầu nôn. Lúc nãy nôn một trận, bây giờ lại nôn một trận, giờ có thể là nôn khan thôi. Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên, trong lòng như thể có ngọn lửa đang bùng cháy. Không cần con của anh, lại còn muốn anh đem vô số phụ nữ về nhà ân ái. Đã thế lại còn muốn cùng với người đàn ông khác tiệc tùng thâu đêm. Ân Thiên Thiên gan to thật đấy. Mới ly hôn có 2 ngày, đã nhìn đến mức độ này rồi. Cảnh Liêm Uy tức đến nỗi muốn đánh cho Ân Thiên Thiên một trận. Cảnh Liêm Uy cố kìm nén cơn giận ở trong lòng, rồi gọi người vào dọn dẹp sạch sẽ cái phòng phẫu thuật, sạch đến nỗi mùi máu phảng phất lúc trước giờ này cũng không còn gì nữa. Lúc này anh mới bước đến trước mặt Ân Thiên Thiên, lạnh lùng hỏi: "Không phải muốn phá thai hay sao? Nằm xuống, đích thân anh sẽ làm giúp em, đảm bảo cơ thể của em sẽ không bị thương chút nào." Ân Thiên Thiên quay đầu lườm anh, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bàn phẫu thuật cách đó không xa. Rũ mắt xuống, Ân Thiên Thiên tức giận rồi. Bàn phẫu thuật đấy vừa có người sử dụng xong mà Ân Thiên Thiên lại chưa từng đặt chân vào những chỗ như thế này. Cô lúc này chẳng biết phải làm như thế nào cả, Nhìn dụng cụ lạnh lẽo kia, trong lòng cô cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không dám bộc lộ trước mặt Cảnh Liêm Uy. Cô không hề do dự đi về phía bàn phẫu thuật, chật vật nằm lên trên đó, mắt nhìn về phía Cảnh Liêm Uy. Lồng ngực của Cảnh Liêm Uy phập phồng, cơn sốt cao vẫn chưa khỏi hẳn. Vừa rồi bác sĩ Dương đã giúp anh xử lý vết thương ở trên trán. Uống hai viên thuốc rồi sẽ không đáng lo ngại nữa. Cơ mà cô nhóc này cứ ương bướng chống đối anh, khiến cho anh suýt nữa thì bị cô làm cho tức chết rồi. Lúc này, Ân Thiên Thiên trên bàn phẫu thuật lại vô cùng quyết tâm. Điều này càng khiến cho anh bực bội hơn. Cảnh Liêm Uy khoác áo, đội mũ phẫu thuật lên. Sau đó khử trùng tay, rồi đeo bao tay phẫu thuật, động tác nhanh gọn, tiến lại gần Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên chưa từng chứng kiến dáng vẻ nghiêm túc này của Cảnh Liêm Uy, cũng chưa từng thấy dáng vẻ của anh khi làm phẫu thuật. Lúc này cô thật sự sợ hãi, đặc biệt là khi thấy anh đứng ở bên kia, đưa tay sắp xếp dụng cụ phẫu thuật. Cô cảm giác như cơ thể mình đông cứng cả lại. Nằm xuống, Cảnh Liêm Uy lạnh lùng nói. Nhưng từ trong giọng nói có thể đoán ra được cảm xúc của anh. Ân Thiên Thiên như bừng tỉnh. Cô không hề để ý đến anh, quay đầu hỏi. Tôi không muốn anh làm phẫu thuật cho tôi. Anh cút ra ngoài, tôi muốn bác sĩ khác. Âm thanh đổ vỡ vang lên, khiến cho mọi người bên ngoài phòng phẫu thuật phải há hốc miệng kinh ngạc. Bác sĩ Cảnh muốn phá nát cái phòng phẫu thuật này hay sao? Khoa phụ sản vốn đã nghèo rớt rồi, nên không có nhiều dụng cụ và phòng phẫu thuật khác đâu. Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy tức giận đến mức không thể nói được gì ngoài ba chữ này. Anh căm phẫn nhìn cô, ném dụng cụ phòng phẫu thuật trong tay rồi tiến về phía trước. Ân Thiên Thiên, em có biết phẫu thuật tiến hành như thế nào không? Em dám để cho bác sĩ khác phẫu thuật cho em? Em coi anh là người chết rồi đúng không? Ân Thiên Thiên nhướng mày, nhìn về phía Cảnh Liêm Uy, nhếch miệng cười. Cảnh Liêm Uy, thế anh nghĩ rằng trong mắt tôi anh còn sống sao? Chúng ta ly hôn rồi, anh có thấy anh đang quan tâm tôi quá mức rồi hay không? Cô có phải là đồ ngốc đâu, làm sao mà cô biết được phòng phẫu thuật tiến hành như thế nào? Chỉ là có chút xấu hổ, vì nghe nói khoa phụ sản có nhiều bác sĩ nam. Cảnh Liêm Uy nghiến răng nghiến lợi, tháo khẩu trang xuống, nắm lấy cằm của Ân Thiên Thiên ép cô nhìn về phía mình. Ân Thiên Thiên, đừng có chọc tức anh. Ân Thiên Thiên tức giận nhìn anh nói, đổi bác sĩ khác cho tôi, nếu không tôi sẽ đến bệnh viện khác. Cả thành phố Tây này cũng không phải chỉ có mỗi cái bệnh viện nhà anh. Cảnh Liêm Uy không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên, cúi xuống rồi hôn lên môi cô. Cái miệng này ngày hôm nay thật là đáng ghét. Đáng ghét đến mức khiến cho anh chỉ muốn ăn cô, xem cô còn có sức nói chuyện hay không. Hành động này của Cảnh Liêm Uy khiến cho Ân Thiên Thiên sợ ngây người một lúc lâu. Đến khi ý thức được mọi chuyện, cô liền giơ tay, tát về phía Cảnh Liêm Uy. Vừa nãy tát ở bên trái, bây giờ vẫn tát ở bên trái. Dấu vết này, muốn vờ như không nhận ra cũng không được. Cảnh Liêm Uy dừng mọi hành động, khôi phục lại vẻ bình tĩnh của chính mình, khẽ nhướng mày nói với Ân Thiên Thiên. Đừng có tát mãi một bên như thế, lần sau cứ đổi bên đi. Ân Thiên Thiên tức giận, xoay người định rời đi, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại nhanh tay giữ cô lại trên giường phẫu thuật. Ân Thiên Thiên vì đang mang thai nên không dám giãy giụa, chỉ có thể bực bội nhìn anh. Cảnh Liêm Uy, anh đúng là cái đồ vô liêm sỉ. Chúng ta đã ly hôn rồi, mà anh còn như thế nữa với tôi là tôi kiện anh đấy. Ân Thiên Thiên giận đến mức muốn giết người luôn rồi. Trên mặt của Cảnh Liêm Uy đều toát lên vẻ ý cười. Anh có thể thấy được rằng nếu như Ân Thiên Thiên thật sự không muốn có con ngay lúc này, cô sẽ giãy giụa loạn xạ cả lên, chứ không phải là ngoan ngoãn nằm im ở trong lòng anh như thế này. Mặc dù là cô tức giận, nhưng mà không phải là không muốn đứa con này. Điều đó khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Anh đặt tay lên eo của Ân Thiên Thiên, vùi đầu vào cổ, hành động dịu dàng nhưng cũng không hề mất đi sự độc chiếm. Không có sự cho phép của anh, cô không thể nào rời khỏi đây được. Cảnh Liêm Uy thì thầm ở bên tai cô, Thiên Thiên, giữ đứa bé lại có được không? Đó là con của chúng ta, đứa con mà chúng ta vẫn luôn mong mỏi. Vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên không thể kìm nén được mà bật khóc. Sao con lại không biết rằng đây là đứa trẻ mà bọn họ mong chờ chứ? Nếu như mọi chuyện suôn sẻ, hiện giờ bà nội chắc sẽ là vui lắm. Nhưng bây giờ bọn họ đã ly hôn luôn rồi. Ly hôn rồi. Mỗi lần ghi đến khoảnh khắc Cảnh Liêm Uy trong bệnh viện lướt qua cô, buông nhẹ câu Ân Thiên Thiên, chúng ta ly hôn đi. Trong lòng cô đau đớn đến tột cùng. Cô đã từng đấu tranh, cô đã từng cố gắng. Nhưng rồi điều mà cô nhận được lại là câu nói ly hôn của Cảnh Liêm Uy. Cô có thể làm gì được cơ chứ? Quậy phá sao hay là níu kéo đến cùng? Cô không làm được. Ở phương diện tình cảm, cô chỉ có thể hèn nhát hoặc chỉ có thể bị bắt nạt. Nhưng mà cô không cho phép bất kỳ ai chà đạp lên lòng tự trọng của chính mình. Ngay lúc này đây, Cảnh Liêm Uy dựa vào gì mà tự tin nói những lời như vậy cơ chứ? Anh chưa hề nghĩ đến việc nếu như mình giữ lại cái thai này, cô sẽ phải đối diện với những điều gì. Cảnh Liêm Uy, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Ân Thiên Thiên nghẹn ngào, cố cắn chặt môi để ngăn không cho bản thân bật khóc. Cảnh Liêm Uy lặng người, cơ thể cao lớn kia đông cứng lại. Ân Thiên Thiên 23 tuổi, kết hôn cùng anh, 23 tuổi, ly hôn với anh, rồi lại mang thai đứa con của anh cũng vào năm 23 tuổi. Hiện tại, anh muốn Thiên Thiên mang thai đứa nhỏ này làm gì cơ chứ? Chỉ đơn giản là muốn một đứa bé thuộc về riêng hai người, hay muốn thực hiện điều mà trước đây anh đã từng nói, lấy đứa trẻ này làm cái cớ để ép Tô Nương lộ diện. Một lúc lâu sau, Cảnh Liêm Uy không nói lời nào, nhưng cánh tay giữ Ân Thiên Thiên lại dần dần buông lỏng. Ân Thiên Thiên sững sờ bước xuống giường phẫu thuật rồi đi thẳng ra bên ngoài, không hề ngoảnh đầu lại nhìn anh dù chỉ một chút. Kể từ khi giấy ly hôn được gửi đi, hai người bọn họ đã tách biệt rõ ràng như những gì bà nội nói, không hề do dự, không hề níu kéo dây dưa. Trước khi rời đi, Cảnh Liêm Uy khẽ dặn dò: mấy ngày trước em nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ sắp xếp thủ tục phẫu thuật cho em. Vừa dứt câu, những giọt nước mắt mà Ân Thiên Thiên cố gắng kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống. Bên ngoài phòng phẫu thuật, bọn họ hai người hai hướng bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Ân Thiên Thiên lau nước mắt, đôi tay nhỏ bé vô thức đặt lên vùng bụng phăng phẳng của mình, đôi môi cắn chặt không thốt nên lời. Một lúc lâu sau, cô mới đi ra ngoài. Bên ngoài phòng phẫu thuật, đám người Ân Thiên Tuấn lo lắng chờ đợi Ân Thiên Thiên. Thấy cô bình an vô sự, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt Trần Vũ vẫn là nhợt nhạt như cũ, bên tai vang vẳng từng câu từng chữ mà trước kia chính miệng Cảnh Liêm Uy nói: hắn ta sẽ hành hạ Ân Thiên Thiên, hắn ta sẽ hành hạ đứa bé ở trong bụng Ân Thiên Thiên, người đàn ông đội lốt quỷ. Thiên Thiên, em không sao chứ? Trình Thiên Kiều chạy đến trước mặt cô hỏi han, tiện tay cầm lấy áo khoác của Ân Thiên Tuấn khoác lên người cô. Em không sao. Ân Thiên Thiên lắc đầu, giọng nói có chút mệt mỏi. Ân Thiên Tuấn nhận ra cô không thoải mái nên liền bảo mọi người hãy rời đi, sau đó lái xe chở Ân Thiên Thiên về để Nam Uyển. Có chuyện gì để mai tính, hơn nữa việc này cũng không thể mà nói một vài câu có thể giải quyết được. Xe cuối cùng cũng dừng lại ở thôi để Nam Uyển. Ân Thiên Tuấn không hề rời đi, mà Ân Thiên Thiên cũng giữ nguyên dáng vẻ trầm mặc. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Tuấn mới mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh này. Thiên Thiên, em có dự tính gì không? Ân Thiên Thiên không nói gì, sắc mặt tờ phiếu kết quả mà Đào Ninh nhét cho cô trước khi rời bệnh viện. Ân Thiên Thiên thấy Ân Thiên Tuấn không trả lời thì liền hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: Thiên Thiên, em không thể giữ cái thai này. Câu nói này khiến sắc mặt của Ân Thiên Thiên trở nên trắng bệch. Ân Thiên Tuấn không chấp nhận sự tồn tại của đứa bé này. Ân Thiên Thiên quay người lại, đờ đẫn nhìn anh, đôi mắt toát lên vẻ nghi hoặc. Thiên Thiên, em còn quá trẻ, không có chồng, không có gia đình, hiện tại em không thể giữ cái thai này. Ân Thiên Tuấn nhẹ giọng nói, kể từ khi biết Ân Thiên Thiên mang thai, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Hơn nữa, cho dù em giữ lại cái thai này, nhưng mà sau này đứa nhỏ cũng sẽ không ở bên cạnh em. Khoảnh khắc ấy, Ân Thiên Thiên đột nhiên trở nên cứng ngắc. Sau này đứa nhỏ không thể ở lại bên cạnh cô ư? Tại sao lại như thế được? Một gia tộc lớn như nhà họ Cảnh lúc nào cũng nhìn chằm chằm như hổ đói. Bà cụ Cảnh sao có thể lại để cho cháu trưởng của nhà họ Cảnh lưu lạc ở bên ngoài cơ chứ? Cho dù là đứa trẻ là trai hay gái, điều này là cũng không thể chối cãi được. Ân Thiên Tuấn nhìn Ân Thiên Thiên, anh biết cô hiểu được vấn đề này. Đây cũng là điều mà anh nghĩ đến khi mà cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Gia tộc hùng mạnh như nhà họ Cảnh chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra. Cái thai này của Thiên Thiên, dù là giữ hay bỏ, đều không phải là chuyện dễ dàng. Anh, Ân Thiên Thiên khẽ gọi, thanh âm rối bời không biết phải làm sao. Ân Thiên Tuấn duỗi tay ôm Ân Thiên Thiên vào lòng, thở dài an ủi cô, đừng sợ, mấy ngày tới em cứ nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Ân Thiên Thiên khẽ gật đầu. Bỗng nhiên cô nhớ đến việc Cảnh Liêm Uy nói sẽ giúp cô làm thủ tục phẫu thuật. Trong lòng cô đau đớn, cảm giác tim bị đè nén. Đứa bé này đến không đúng lúc. Lúc này, người nhà họ Cảnh nhận được tin tức, bà cụ Cảnh ngạc nhiên đến mức bật dậy, khiến cho bộ ấm trà vừa mới được bày ra bị hất tung. Nhưng bà cụ lại không hề tiếc một chút nào, chỉ biết ngơ ngác tiếp nhận tin tức này. Cảnh Thiên Ngọc, Vi Gia Huệ cũng tròn mắt ngạc nhiên, mà Cảnh Thiên Ngọc cũng không kiềm chế được mấp máy môi. Cái thai này đến thật không đúng lúc. Bà cụ Cảnh muốn đi tìm Ân Thiên Thiên, nhưng bị Cảnh Liêm Uy vừa đến đã ngăn lại. Sắc mặt của Cảnh Liêm Uy không tốt. Lúc này đây lại không ai chú ý đến điều đó cả. Ở trong phòng khách, Cảnh Thiên Ngọc liếc nhìn mọi người, nhẹ nhàng mở lời: cháu sẽ giải quyết đứa bé trong bụng của Ân Thiên Thiên. Một câu nói này đã khiến nhà họ Cảnh xôn xao. Giải quyết? Bà cụ Cảnh nghe xong liền cảm thấy tức giận, đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Cảnh Thiên Ngọc đầy khó hiểu. Cháu nói giải quyết là giải quyết như thế nào? Cháu định giải quyết thế nào đây? Cháu trưởng của nhà họ Cảnh mà cháu muốn nói giải quyết là giải quyết luôn sao? Cảnh Thiên Ngọc, nếu như cháu dám động vào đứa nhỏ ở trong bụng Ân Thiên Thiên thì cút khỏi nhà họ Cảnh cho ta. Bà cụ giận dữ hét lên, toàn bộ căn phòng đều sững sờ. Ân Thiên Thiên mang thai rồi, lại là mang thai. Khi vừa mới ly hôn chưa quá 3 ngày, Cảnh Thiên Ngọc thế mà lại nói muốn giải quyết đứa bé trong bụng cô. Nhưng điều ngạc nhiên lại là bà cụ Cảnh trước kia hận cô đến nghiến răng nghiến lợi, vào lúc này lại bảo vệ cho cô. Nếu như Ân Thiên Thiên ở đây, chắc chắn sẽ bật cười. Đây thật quả là mẹ quý nhờ con trong truyền thuyết. Cảnh Lâm Uy khẽ nhướng mày, trong lòng nghi hoặc nhìn bà cụ Cảnh. Anh còn nhớ rất rõ, khi Ân Thiên Thiên nói muốn ly hôn, bà cụ đã đối xử với cô cay nghiệt như thế nào, ép cô ra làm sao. Trong suốt nửa năm chung sống tại nhà họ Cảnh, bà cụ không hề coi cô như người trong nhà, thậm chí còn muốn đuổi Ân Thiên Thiên đi. Trái tim người ta dù sao cũng là máu thịt, cũng sẽ có cảm xúc. Ngay lúc đó, cho dù bà cụ Cảnh là người nhà của anh thì cũng không thể mà khiến sự lạnh lẽo trong lòng anh vơi bớt. Bà có biết cháu với Thiên Thiên ly hôn rồi không? Cảnh Thiên Uy lạnh nhạt nói, nếu như bà quên rồi thì cháu nhắc lại cho bà nhớ. Chúng cháu ly hôn rồi. Hơn nữa cô ấy còn nói là không cần bất cứ thứ gì của nhà họ Cảnh chúng ta. Thế mà bây giờ bà lại thèm muốn đứa con ở trong bụng cô ấy ư? Thèm muốn? Sao lại là thèm muốn? Bà cụ Cảnh nghe xong liền bộc phát cơn giận. Đứa bé ở trong bụng nó là cháu của nhà chúng ta. Nó muốn mang con cháu của nhà họ Cảnh đi ư? Để ta nói cho cháu biết, nó làm như thế là phạm pháp. Cho dù hai đứa có ly hôn rồi thì sao? Nó muốn đem cháu ta rời khỏi nhà họ Cảnh, cũng phải xem ta có cho phép hay không chứ. Muốn ly hôn, được thôi. Để đứa nhỏ lại. Ta không cho phép chắt trai của nhà họ Cảnh phải lưu lạc ở bên ngoài. Câu nói này của bà cụ Cảnh khiến cho Cảnh Liêm Uy cảm giác ánh mắt của bà cụ đang biến đổi, khôn lường. Nhưng anh không nói một tiếng nào. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 37 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.